Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2891, chương 2891, thoát hiểm. Sự tình quả nhiên cùng Bạch Vũ Triết dự liệu, chỉ là 5 lần công kích loại bỏ, Thân Đồ Liệt Thiên lập tức cảm giác được không thích hợp. Nếu như cùng hắn đoán trước đồng dạng, như vậy Bạch Vũ Triết khẳng định là đã bị chính mình ép ra ngoài. 75.000m, Bạch Vũ Triết mở ra ẩn thân trận bàn, tốc độ giảm mạnh. Cụ thể sẽ có bao nhiêu chậm Thân Đồ Liệt Thiên không dám xác định, nhưng là khẳng định ra không được cái phạm vi này. Như vậy khả năng duy nhất chính là hắn ngay từ đầu liền phán đoán sai lầm. Bạch Vũ Triết, bản tôn tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Cho dù là tìm vận may, cũng còn muốn tiếp tục đuổi tra. Thân Đồ Liệt Thiên cưỡng chế lấy nộ hỏa, lập tức liền quay lại phương hướng. Thậm chí hắn còn để Huyền Ngọc Mãnh Tượng chia ra tra tìm. Dùng Huyền Ngọc Mãnh Tượng thực lực, cho dù là đơn độc đụng phải Bạch Vũ Triết cũng không quan trọng. Thực lực của nó cùng lực phòng ngự cũng cực mạnh. Dù là liều mạng phía dưới đánh không lại Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long, nhưng cũng hẳn là có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Làm Thân Đồ Liệt Thiên phát hiện không đúng thời điểm, Bạch Vũ Triết đã rời đi 3-40 cây số khoảng cách. Hắn lúc này chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa có một lớn một nhỏ hai cái chấm đen, mà lại rất nhanh liền nhìn thấy kia Huyền Ngọc Mãnh Tượng thế mà hướng chính mình cái phương hướng này bay tới. Bạch Vũ Triết lập tức cảnh giác, lập tức lần nữa chuyển biến phương hướng. Nếu như vậy còn bị tìm ra, kia thực tế cũng quá nát. Mấy phút sau đó, Huyền Ngọc Mãnh Tượng cái kia khổng lồ thân thể hướng Bạch Vũ Triết trước đó chỗ không trung bay qua. Nó một đường bay, một đường tùy ý tiến hành công kích, cũng không còn là giống phía trước kia dạng, bất quá công kích của nó phạm vi y nguyên rất lớn. Mà Bạch Vũ Triết lúc này cùng nó phương hướng đã khác biệt, tự nhiên sẽ không bị đụng phải, cũng rốt cục xem như thoát khỏi nguy hiểm. Đến tận đây, Bạch Vũ Triết không dám tiếp tục dừng lại lâu, làm khoảng cách của song phương đủ xa về sau, lập tức lần nữa điều chỉnh phương hướng, hướng Ngọc Linh Sơn Mạch mà đi. Hơn 20 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết đến Ngọc Linh Sơn Mạch. Đến nơi này sau đó, hắn y nguyên không dám trương dương, mà lại so lúc ở bên ngoài càng thêm cẩn thận. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Ngọc Linh bên trong dãy núi cái kia cỡ nhỏ truyền tống trận khẳng định đã bị Thiên Ma Đại Lục phát hiện. Dù sao lúc trước hắn cùng Nghiêu Ma Thánh Giả bọn người từ Thánh Điện truyền tống tới, là tận mắt bị Lữ Vân Thiên cùng Thân Đồ Nguyệt Ảnh nhìn thấy. Như vậy Ngọc Linh Sơn Mạch khẳng định có Thiên Ma Đại Lục người trường kỳ ở bên trong. Mở ra ẩn thân trận bàn, sau đó một đường cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi bất luận cái gì hung thú, sát mặt đất phi hành, cuối cùng còn thuận lợi, cũng không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Hơn nửa tháng sau đó xuất hiện tại truyền tống trận phụ cận. Bạch Vũ Triết xem xét phía dưới, quả nhiên có không ít người chờ đợi tại truyền tống trận phụ cận. Cái truyền tống trận này cũng là có thể bị Thiên Ma Đại Lục lợi dụng, chỉ là điều chỉnh một chút truyền tống phương hướng mà thôi. Thiên Ma Đại Lục trận doanh bên trong có thể làm được điểm này là không chỉ là Miêu Thành không một cái. Cho nên, sau đó từ Thiên Ma Đại Lục tới người, đến hải ngoại thứ hai đếm ngược cái truyền tống trận sau đó, liền trực tiếp hướng nơi này truyền tống, tiết kiệm xuống chừng nửa năm thời gian. Cái này cũng cơ hồ là truyền tống trận xa nhất khoảng cách. Thủ tại chỗ này người cũng là không phải đặc biệt mạnh. Bạch Vũ Triết nhìn ra phía dưới, nhân số hết thảy có hơn 10 người. Tối cường cũng bất quá là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Mà lại chỉ có một cái, bọn họ chạy tới chỉ là trông coi truyền tống trận mà thôi. Loại lực lượng này đã đủ mạnh, nơi này cũng không phải Ngọc Linh Sơn Mạch chỗ sâu chỗ nguy hiểm nhất, mà là trung tầng cùng chỗ sâu giao giới.